Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 697, lấy một trọi bốn, lấy bộ thiên phàm làm đại biểu dẫn đầu bỏ quyền, những người khác đều bỏ quyền, trừ Tô Gia cùng Yến Gia bên ngoài, những người khác đều tuyển chọn bỏ quyền. Cái ý nghĩ này trước đó chưa cùng gia chủ câu thông qua, nhưng bọn hắn cũng không có lộ ra bất mãn biểu tình. Cái này cách làm tương đối chính xác, chính là muốn để cho Lâm Hiên chân chính thu được Đại Hoang Đế truyền thừa. Như vậy thì có thể làm cho Đại Hoang Đế xuất thủ, là có thể dễ dàng tiêu diệt đám người bọn họ, làm được một loại nghịch truyền, có chút ý tứ. Vậy bây giờ cũng chỉ còn lại có bốn vị, tuyển chọn đối thủ từ chính ngươi đến, hết thảy đều nhìn ngươi bản thân. Đại Hoang Đế nói ra, Lâm Hiên nhìn quét một cái. Ở trên người bọn họ quan sát biết, tu vi bình quân đều ở đây hóa đan kỳ tầng 5 tiêu chuẩn. Cao nhất đạt được 6 tầng trình độ, đều so với chính mình tu vi cao hơn 2-3 tầng hai bên. Cái chênh lệch này vẫn còn có chút đại. Đương nhiên đây là ở trong mắt bọn họ xem ra, nhưng ở Lâm Hiên trong mắt xem ra, cái chênh lệch này ở trong phạm vi chịu đựng. Thực lực tổng hợp nói, hắn có thể sẽ không thua bọn họ. Bốn vị sao? Lâm Hiên nhìn quét bọn họ một cái, sau đó cùng Đại Hoang Đế nói ra, quy tắc chính là chỉ có thể lợi dụng Đại Hoang quyết tới công kích, còn lại cũng không thể dùng, là phải chỉ có thể dùng Đại Hoang quyết, còn lại cũng không thể dùng. Thế nhưng ta cho phép ngươi vận dụng một ít đặc thù nguyên lực, hoặc là một ít vũ khí, hoặc là đan dược, nhưng tuyệt học nhất định phải là dùng Đại Hoang quyết. Sẽ nhìn một chút ngươi ở đây Đại Hoang quyết thực chiến phương diện có rất mạnh độ phù hợp. Đại Hoang Đế nói ra. Đã như vậy nói, vậy thì dễ làm. Lâm Hiên nhìn bọn họ nói ra, bốn người các ngươi cùng lên đi, ta không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Mọi thứ, Lâm Hiên nói lời nói làm tứ phía kinh ngạc. Hắn muốn một người chiến đấu bốn cái, bốn cái tu vi đều còn cao hơn hắn, đều còn mạnh hơn hắn, một hơi thở khiêu chiến bốn cái, tuyệt đối là công phu sư tử ngoạm. Người thật quyết định làm như thế. Đại Hoang Đế trong mắt đều toát ra vài phần kinh ngạc đến. Làm như vậy nói, đối với ngươi có thể không có ích lợi gì. Coi như là thắng, đồng dạng là không có ích lợi gì đáng nói. Điểm ấy ngươi cần phải hiểu rõ. Biểu hiện như vậy bản thân, là không có gì khen thưởng tăng thêm. Đừng nói là duy nhất khiêu chiến bốn cái, coi như là duy nhất khiêu chiến 40, Đại Hoang Đế đô không có cho nhiều dư nhiều lắm khen thưởng. Quy tắc thì bình tĩnh ở chỗ này, bản thân vượt xa người thường phát huy được là có thể cho thấy thực lực của chính mình, nhưng cũng không có tưởng thưởng gì thêm được. Ban đầu khen thưởng thì xảy ra ở đây, làm như thế nào khen thưởng cũng sẽ không thay đổi, cho nên không có ý nghĩa gì. Đương nhiên muốn làm như thế, ta không ngờ tiếp tục lãng phí thời gian xuống phía dưới. Hơn nữa đối phó những thứ này rác rưởi, ta nghĩ không cần thiết từng cái tới. Lâm Hiên đối với bọn họ cười khẩy, hắn nếu không phải là khen thưởng, phải chính là triệt để dẫm ở bọn họ trên đầu. Đây chính là đối với hắn mà nói tốt nhất khen thưởng. Hắn cũng không phải là khinh thường, mà là đối với tự có tuyệt đại tự tin. Có thần mộc chi tâm hắn, hoàn toàn không e ngại những thứ kia thôn phệ hắc phiêm. Càng không lo lắng gì thiên ma quyết. Ở tuyệt đối khắc tinh phía dưới, bọn họ công kích chính là một bãi phù vân. Không có nửa điểm ý nghĩa. Vậy mà chửi chúng ta là rác rưởi. Tô Văn Quân trên trán bị tức gân xanh bốc lên. Đứng ra cười lạnh nói. Vậy cũng được, để cho ta xem. Người rốt cuộc có bao nhiêu bản lãnh lớn. Có thể một hơi thở giải quyết hết chúng ta bốn người. Thật sự là khôi hài tột cùng. Ta sẽ nhường ngươi hối hận làm ra cái này ngu xuẩn tuyển chọn. Đi theo những người khác đều bao vây. Bốn người đều chết nhìn chòng chọc hắn. Yến Tiếu Long cùng Tô Văn Quân đặt song song đứng chung một chỗ, trong mắt đều tràn đầy hận ý. Đối với Lâm Hiên quyết định này, Bộ Lăng Vũ bọn họ cảm thấy có chút quá lỗ mãng. Từ từ sẽ đến không phải là tốt rồi. Hà tất duy nhất đối phó bốn cái. Ha ha, tiểu tử này thật sự coi chính mình là số một. Một hơi thở đối phó bốn cái. đây quả thực là muốn chết. Yến Tiêu Bằng cười cười, quay đầu nói với Bộ Lăng Vũ, từng cái đối phó, khả năng tiểu tử kia sẽ thắng. Nhưng duy nhất đối phó bốn cái, ta chỉ có thể nói hắn chắc chắn phải chết. Chúng ta liên thủ công kích, chính là tương đối mạnh, tuyệt đối nghiền ép, phải không? Chúng ta đây thì mỏi mắt mong chờ đi. Bộ Lăng Vũ không đến thỏa hiệp, chỉ có thể ở trong lòng nhận định Lâm Hiên không phải cuồng vọng tự đại, mà là thật có năng lực đối phó bọn họ, mới có thể tuyển chọn như vậy. Thật như vậy tuyển chọn, Đại Hoang Đế lại lần nữa tuyển chọn hỏi một lần. Hắn cũng không muốn Lâm Hiên thất bại ở chỗ này. Nhất là loại này rất khó giành thắng lợi dưới tình huống. Là tiền bối, ta liền định làm như vậy. Lâm Hiên trọng trọng gật đầu nói ra. Vậy được rồi, ở nơi này studio trong đất tỉ thí đi. Bị đánh bay ra mảnh này chàng cuộc xem như là thua. Đại Hoang Đế đưa ngón tay ra ở chung quanh đổi. Lại vòng, cái phạm vi này vẫn là rất mênh mông. Nếu như vậy đều bị đánh bay ra ngoài, vậy chỉ có thể nói thực sự là quá kém. Không có tư cách lưu lại nơi này cái trên đài tỉ võ. Đi theo Lâm Hiên cùng bốn người khác cũng đứng ở trên đài tỉ võ. Một người chống lại bốn người. Quang thị khí thế ở trên cũng không sao đối xứng. Bốn người đứng chung một chỗ khí thế cực kỳ kinh người. Thậm chí còn lẫn nhau ở giữa dung hợp được. Hiển nhiên là người một nhà. Tô gia cùng Yến gia chẳng khác nào là một nhà. Bọn họ chỉ có một độc chia làm hai nhà mà thôi. Ngầm kỳ thực chính là một nhà. Bắt đầu. Đại Hoang Đế tuyên bố bắt đầu tỉ thí. Ra lệnh một tiếng. Lấy Tô Văn Quân dẫn đầu. Nhanh chóng ở phụ cận kéo ra. Đem Lâm Hiên bao vây ở trong đó. Theo sát trong cơ thể toát ra một trận hắc viêm. Đi theo cái này hắc viêm nhanh chóng đi bốn phía vọt tới. Hóa thành một mảnh hắc vân đi Lâm Hiên bao phủ đi. Thoạt nhìn là hắc viêm, nhưng thuộc về không có quá nhiều biến hóa. Cái này hắc vân thoạt nhìn tương đối nồng nặc một ít. Một hơi thở liền hướng Lâm Hiên băng bó mà đến. Đem bốn phía có thể chạy trốn địa phương đều cho chặn kịp. Loại này liên thủ công kích dưới cái nhìn của bọn họ. Đã có thể dễ dàng nghiền ép Lâm Hiên. Dù sao túi này hàm là bốn lực lượng cá nhân, mà không phải đơn độc một người lực lượng. Hắc hắc, bị chúng ta thiên ma quyết cho tháo nước đi. Sau đó sẽ thật tốt ngược đãi ngươi một phen. Tô Văn Quân mặt lộ hung quang. Hắn đều có thể chứng kiến Lâm Hiên thống khổ nằm trên mặt đất. Không cách nào nhúc nhích, hoặc là đang điên cuồng công kích tới cái này hắc vân lúc. Tất cả công kích đều không có bất kỳ hiệu quả. Sau đó chứng kiến tràn ngập tuyệt vọng biểu tình. Vậy sẽ là vui sướng dường nào sự tình. Lâm Hiên song đồng lấp lánh hoang vu chi lực. Nhưng phải cẩn thận xem nói. Tựa hồ đang hắn song đồng mảnh nhỏ trong cánh đồng hoang vu. Bắt đến vài phần lục sắc sinh mệnh. Đi theo hắn nhẹ nhàng chuyển tay một cái. Chung quanh hoang vu chi lực cấp tốc đi trong tay hắn ngưng tụ đến. Kẹp theo là có thể hủ bại tất cả lực lượng. Sau đó nhắm ngay bọn họ chính là nặng nề vung lên trường. Cùng là trong miệng nhẹ nhàng phun ra mấy chữ. Hoang vu đại địa. Xuất ra chiêu thức cùng trước đó Đại Hoang Đế hư ảnh giống nhau như đúc. Một cái bàn tay to lớn từ không trung đè tới. Nhưng thoạt nhìn lại có chỗ bất đồng. Bí mật mang theo ở trong đó tựa hồ có nhất tầng nhàn nhạt ánh sáng màu xanh biếc. Giống như là một mảnh trong hoang vu. Bị một tầng hơi mỏng cỏ xanh. Theo sát cái này bàn tay to lớn ấn dễ dàng xuyên thấu cái này hắc vân. Thẳng tắp hướng mặt trước thả ra người đè xuống. Để cho bọn họ cười khuôn mặt cầm cự được. Điều này sao có thể? Chung quanh hoang vu chi lực cấp tốc đi trong tay hắn ngưng tụ đến. Kẹp theo là có thể hủ bại tất cả lực lượng. Convert by. King Killer. Hết chương.